Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với Nắng Radio. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 12 của bộ truyện Chu Tổng lạnh lùng làm chồng sắp cưới thật tuyệt sắc. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 12. Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn sau khi ra ngoài thì không biết trong nhà phát triển thế nào. Vốn cô còn lo Lưu Đình Đình sẽ bị từ chối, nhưng sau đó phát hiện lúc đi ra, mặt Lưu Đình Đình đỏ bừng mà Trương Triều bên cạnh cũng xấu hổ y chang. Thế là cô nhướng mày với Chu Thời Uẩn. Thành rồi nha. Chu Thời Uẩn cong môi cười, để mà cô kéo anh đi về phía đôi nam nữ ấy. Ôi chao, nói chuyện lâu như vậy, nói gì thế nhở? Căng Bắc, tôi về trước. Lưu Đình Đình xấu hổ không nói gì, vội vã chạy về nhà. Tô Căng Bắc nhìn bóng lưng cô ấy than thở. Dạy cô ấy lâu như vậy mà sao da mặt vẫn mỏng thế chứ? Chu Thời Uẩn, không phải ai cũng như em đâu. Em đang khen em à? Xem là vậy đi. Vậy thì tốt. Tô Căng Bắc nhìn Trương Triều. Thấy hai người như vậy hẳn là nói xong rồi nhỉ? Bác sĩ Trương, kỳ thực anh cũng thích Đình Đình chứ gì? Trương Triều ho nhẹ. Đình Đình rất lương thiện, anh rất thích cô ấy. Vậy mà một người đàn ông cao to như anh còn đợi cô ấy tỏ tình. Nếu không có em thì có phải là hai người định kéo dài tới thiên long, thiên hoang địa lão không? Trương Triều dừng lại khẽ thở dài. Kỳ thực, trước nay anh chưa từng nghĩ là cô ấy sẽ thích anh. Anh đã 36 rồi, trong khi cô ấy mới có 20, còn rất trẻ. Chỉ vì vậy à? Tô Căng Bắc nói. Đứng trước tình yêu chân chính thì tuổi tác tính là gì? Em nói cho anh nghe, anh cả em hơn 20 nhiều lắm, nhưng lại thích một cô nhóc 16-17 tuổi này. Không chút trở ngại. Trương Triều đáp. Hả? Chu Thể Uẩn ho khụ khụ. Tô Hiển Ngôn ở xa xôi chợt thấy hai tay hơi ngứa. Tô Căng Bắc nói. Cho nên nói hai người bọn anh đều là người trưởng thành thì đừng có lằng nhằng nữa. Trương Triều cười. Em nói đúng, anh nên thể hiện tâm ý của mình từ lâu. Lần này cảm ơn em đã khiến anh hiểu được suy nghĩ của Đình Đình. Không có gì, không có gì. Em cũng chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Để cảm ơn Tô Căng Bắc vụ may mối lần này, hôm sau Trương Triều làm một bàn thịnh soạn gọi cô và Chu Thợ Uẩn đến ăn. Trương Triều nói với Lưu Đình Đình. Ôi, để anh bưng, nóng lắm. Không cần đâu, em làm được mà. Đừng ngẩu, để anh. Bỏng tay em thì sao đây? Lưu Đình Đình xấu hổ cúi đầu. Bác sĩ Trương. Đình Đình. Tô Căng Bắc ngồi một bên đợi cơm. Chu bảo bối. Chu Thợ Uẩn đáp. Hả? Hay là chúng ta đi thôi? Họ quay tình cảm như thế là ý gì chứ? Trương Triều cười phúc hậu. Mặt Lưu Đình Đình càng đỏ hơn. Khóe môi Chu Thể Uẩn khẽ cong lên. Tô Căng Bắc chật chật lắc đầu. Hai người vừa vừa phải phải là được rồi. Đừng có liếc mắt đưa tình nữa. Có ăn cơm hay không đây? Trương Triều vội nói. Ăn ăn ăn. Món ăn tới ngay. Món ăn được dọn lên. Bốn người ngồi vào bàn. Cộng thêm cậu nhóc Tiểu Nguyên. Đình Đình, thử món này xem. Là cánh gà đặc biệt lên trấn mua đấy. Cảm ơn bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương, anh cũng thử xem. Món này thế nào? Ngon, tay nghề của em vẫn tốt như thế. Tô Căng Bắc liếc hai người, gắp một đũa đầy thức ăn vào chén Chu Thời Uẩn. Nào, bác sĩ Chu của chúng ta cũng thử đi. Tô Căng Bắc chống đầu, nghiêng mắt, vẻ mặt dịu dàng. Ngon không? Chu Thời Uẩn liếc cô. Ăn đàng hoàng vào. Vậy gắp cho em đi. Chuyện khoe tình cảm, sao cô có thể yếu thế chứ? Chu Thời Uẩn biết những suy tính trong lòng cô, nhưng vẫn gắp thức ăn cho cô. Dù sao bình thường anh cũng hay làm vậy. Người lớn trên bàn gắp tới gắp lui, cậu nhóc cuối cùng chịu không nổi. Con cũng muốn gắp đồ ăn, tại sao mọi người không gắp cho con? Cha ơi, con cũng muốn ăn. Tô Căng Bắc tới đây đã rất nhiều ngày. Cô không đem theo quần áo nên chỉ có thể mượn quần áo của Lưu Đình Đình để thay. Tủ quần áo của Lưu Đình Đình có rất nhiều bộ quê mùa. Tô Căng Bắc thấy vui nên mặc ra ngoài rêu rao. Cô nghĩ dù sao ở đây cũng không ai biết mình. Hôm đó hơn 5 giờ, trời đổ cơn mưa phùn. Vì mưa nên một số người trong đội y tế kết thúc công việc sớm để các thôn dân ở xa về trước. Mặc vào. Chu Thệ Uẩn vào nhà đưa áo khoác của mình cho Tô Căng Bắc. Vì cô cao hơn Lưu Đình Đình nên đồ của Lưu Đình Đình mặc vào người cô ngắn lên một đoạn. Trông rất buồn cười. Tô Căng Bắc nhận lấy, thò tay ra ngoài mái hiên. Mưa rồi. Ừ, vào nhà đi, lạnh đấy. Ừ. Tô Căng Bắc xoay người đi vào nhà. Đúng lúc này phía sau vọng đến tiếng gấp gáp của Trương Triều. Thời Uẩn, Tiểu Nguyên có ở chỗ cậu không? Chú Thời Uẩn cau mày. Không, sao thế? Thằng nhóc là chạy đâu không biết. Anh tìm khắp nơi gần đây đều không thấy. Lâm Thanh Duy. Bác sĩ Trương đừng sốt ruột. Có phải nó ham chơi trốn đi không? Không có, anh tìm rồi. Chú Thời Uẩn nói. Nay là đi học mà. Ừ, nhưng giờ này thì phải về rồi mới đúng chứ. Anh cũng tới trường xem. Còn hỏi Đình Đình nữa, nhưng vẫn không tìm được Tiểu Nguyên. Trương Triều càng nói, sắc mặt càng lo lắng. Chu Thời Uẩn cau mày, quay đầu nói với bác sĩ khác. Để vài người lo liệu xong cho các bệnh nhân còn lại. Những người khác chia nhau sau quay đây tìm đi. Được, bác sĩ Chu. Tiểu Nguyên thường đến chỗ họ chơi. Họ đều rất thích cậu nhóc này. Bây giờ nghe nói cậu mất tích thì đều sẵn lòng tìm giúp. Thấy Chu Thời Uẩn định đi, Tô Cang Bắc kéo tay anh. Em đi với anh. Trời mưa, em đợi đi, đừng ra ngoài. Bây giờ còn lo mưa không mưa gì chứ. Đương nhiên tìm Tiểu Nguyên quan trọng. Mày Chu Thời Uẩn luôn cau chặt. Anh và Trương Triều đi tìm xa xa chút. Trời tối lắm, em đi không tiện. Được rồi, không đi xa là được. Em tìm vòng quanh đây, hỏi chòm xóm láng giềng xem có manh mối gì không. Thanh Duy, Xu Huynh, em đi với cô ấy, đừng đi xa. Hỏi thăm gần gần thôi. Dạ sư huynh. Mọi người chia nhau ra tìm. Tô Cang Bắc và Lâm Thanh Duy đi gõ cửa từng nhà. Bà ơi, bà có thấy thằng cu nhà bác sĩ Trương không ạ? Tiểu Nguyên ấy, hôm nay nó mặc áo khoác đen. Thím ơi, thím có biết cậu nhóc nhà bác sĩ Trương cũng không ạ? Đúng đúng, là Tiểu Nguyên. Thím thấy nó không? Ôi chú ơi, mở cửa giúp với ạ. Trời hoàn toàn tối đen, mưa càng lúc càng to. Nếu Tiểu Nguyên thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc đang gặp khó khăn ở đâu đó thì to chuyện. Hơn nữa, thời gian không tìm được càng dài thì nguy hiểm của Tiểu Nguyên sẽ càng nhiều. Cang Bắc, quần áo cô ướt cả rồi, cô về trước đi. Không sao, tiếp tục tìm. Lâm Thanh Duy đưa cho cô ấy một cây đèn pin. Cô sẽ bệnh đấy. Thế này đi, để tôi tìm tiếp. Cô về trước đi. Nói không chừng họ tìm được rồi cũng nên. Nhưng... Lâm Thanh Duy không để cô nhiều lời, lấy áo mưa trên người mình khoác cho cô. Đường trơn đấy, đi cẩn thận. Lần đầu Tô Cang Bắc nảy sinh oán giận với tín hiệu nơi đây. Ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Nơi quái quỷ gì không biết. Vậy được rồi, tôi về trước xem thử. Tiểu Duy, nửa giờ sau cậu cũng về nhé. Được. Tô Cang Bắc dọc theo đường cũ trở về. Mưa quá lớn, dù cô có vừa vào ô, vẫn có áo mưa vẫn không có chút tác dụng. Đúng lúc này, đối diện có mấy người mặc áo mưa đi tới. Nhìn dáng dấp thì đại khái chỉ là mấy đứa trẻ mười mấy tuổi. Này, tụi em đợi chút. Bọn trẻ dừng lại. Tụi em có quen Tiểu Nguyên không? Tô Cang Bắc gần như giống lên. Chúng mới nghe rõ. Một đứa trẻ trong đó nói. Tiểu Nguyên à? Dạ quen chứ. Bạn ấy là bạn học của em. Mắt Tô Cang Bắc sáng lên. Vậy em biết em ở đâu không? Dạ em không biết. Em chỉ biết lúc tan tầm, bạn học ấy đi với Dương Dương. Dương Dương? Là ai? Nhà ở đâu? Dương Dương cũng là bạn học chung lớp với tụi em. Nhà ngay đằng trước. Ngay đằng trước là ở đâu? Tô Cang Bắc phù trong bụng. Vậy có thể phiền tụi em dẫn chị qua đó không? Người nhà đều đang tìm em ấy. Mấy đứa trẻ nhìn nhau. Dạ được ạ. Tô Cang Bắc thở phào nhẹ nhõm. May mà tìm được người rồi. Thế là cô theo bọn trẻ cùng đến nhà của Dương Dương. Bọn trẻ quen đường núi nên đi nhanh hơn cô rất nhiều. Cô phải dùng hết sức bình sinh mới có thể theo kịp bước chân của chúng. Nè em ơi, ngay đằng trước của em quá xa rồi đấy. Bọn trẻ nối nhìn nhau. Ngày nào chú cũng phải đi rất nhiều. Trèo đèo, lội suối. Mới có thể đến được trường. Nên không hề cảm thấy xa. Nhìn Tô Cang Bắc không biết rõ. Tưởng rằng chúng nói đằng trước là thật sự ở ngay trước mặt. Sau khi đi nửa tiếng cô thật sự hối hận. Chị ơi, chị vẫn đi được chứ ạ? Cái này... Tô Cang Bắc thở hồng hộc. Chị đương nhiên không. Trong đường núi trơn, Tô Cang Bắc bị vấp vào đá, cả người chùn xuống, chúi nhủi vào trong bùn. Lâm Thanh Duy hỏi suốt cả một đường, cũng không hỏi ra tin tức gì, đành chán nản quay về. Về đến nhà của đội y tế, thì thấy các đồng nghiệp đều vây ở cửa. Lâm Thanh Duy vội vã chạy tới. Sao rồi? Tìm được chưa? Một đồng nghiệp nói, tìm được rồi, đang ở bên trong, bị bác sĩ Trương răn dạy rồi. Tìm được ở đâu thế? Nó theo một bạn học ra ngoài chơi, Kết quả là trời mưa nên bị mắc kẹt ở trong sơn động nhỏ. Sơn động đó là chỗ chúng tôi nghỉ của các thôn dân khi lên núi đốn củi hoặc săn thú. Chúng tôi tìm rất lâu mới được. May mà đều không sao. Vậy thì tốt quá rồi. Tìm được Tiểu Nguyên rồi, Chu Thể Uẩn cởi áo mưa ướt nhẹp ra. Thấy Lâm Thanh Duy thì đưa mắt nhìn sau lưng cậu một vòng, nhưng không hề thấy bóng dáng Tô Cang Bắc. Thanh Duy. Dạ sư huynh. Tô Cang Bắc bắt đầu. Tô Cang Bắc đâu? Lâm Thanh Duy sững sờ. Tô Cang Bắc á? Cô ấy về lâu rồi mà. Y tá nói vẫn luôn ở nhà. Về lâu rồi, tôi đâu có thấy cô trở về. Tim Chu Thể Uẩn nhảy lên. Có chuyện gì? Lâm Thanh Duy sợ hãi, giọng nói cũng lắp bắp. Trước đó em với Cang Bắc cùng nhau tìm, sau đó cô ấy ướt nhẹp hết. Em sợ cô ấy bệnh nên bảo cô ấy về trước, sau đó em tiếp tục tìm. Chu Thể Uẩn trách mắng. Trời tối thế này, sao em có thể để cô ấy đi một mình chứ? Người ở chỗ này đều ngơ ngẩn, ngay cả Tiểu Nguyên mới bị mắng khóc cũng không dám thút thít. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Thể Uẩn. Chu Thể Uẩn bình thường lạnh lùng không dễ gần, nhưng chưa từng trách mắng ai, càng chưa bao giờ nói chuyện giận dữ như vậy. Bây giờ sắc mặt anh khó coi đến cực điểm, không người nào dám mở miệng nói chuyện. Chu Thể Uẩn xa sầm mặt mày, bước về phía trước. Tách giả ở đâu? Lâm Thanh Duy đã hồn vía lên mây. Em dẫn anh đi. Chu Thể Uẩn gật đầu, bước qua mọi người chạy ra ngoài. Lâm Thanh Duy vội vàng đuổi theo. Người phía sau thấy hai người họ chạy vào trong mưa mới phản ứng lại. Bác sĩ Chu, áo mưa. Chu Thể Uẩn gần như chưa từng biết hai chữ hoảng loạn viết thế nào. Không chỉ do tính tình của anh, mà càng do anh là bác sĩ. Điều quan trọng nhất của bác sĩ là phải bình tĩnh. Mỗi ngày anh phải đối mặt với quá nhiều thời khắc sinh tử. Nếu anh rối loạn thì sao cứu được người khác chứ? Nhưng với Tô Cang Bắc, hết là đến lần khác anh không còn bình tĩnh nữa. Khi anh biết một mình cô bị lạc trong đêm mưa, trái tim anh khủng hoảng chẳng rõ nguyên nhân. Anh sợ hãi, sợ cô mắc kẹt ở trong đó không tìm được đường, sợ cô bị lạnh, càng sợ cô bị thương. Anh chưa bao giờ biết mình sẽ sợ nhiều như vậy. Ngoại trừ tìm được cô, không còn bất cứ điều gì có thể xoa dịu dày vò trong anh. Sư huynh. Chu Thể Uẩn đứng ở chỗ mà Lâm Thanh Duy nói, quay người lại hỏi. Trước khi đi cô ấy nói gì? Lâm Thanh Duy đáp. Thật sự không có gì cả, chỉ là trở về nhìn xem các anh có tìm được người chưa thôi. Chu Thể Uẩn cầm đèn pin rọi bốn phía, tối đen như mực. Nếu cô không cẩn thận ngã vào trong hầm hố nào đó ngất xỉu, thì ai cũng không tìm được. Đồng nghiệp chạy theo nói. Bác sĩ Chu, bác sĩ Lâm, hai người mặc áo mưa trước đi. Lâm Thanh Duy vừa định nhận lấy, Chu Thể Uẩn đã xoay người đi tìm tiếp. Tô Cang Bắc. Đồng nghiệp vội đuổi theo. Bác sĩ Chu, anh mặc áo mưa vào đi. Có lo lắng đến mấy cũng phải mặc vào chứ. Bằng không mưa thế này làm sao mà chịu được. Có lẽ cô ấy đang chịu mưa thế này. Đồng nghiệp sững sờ. Chỉ nghe giọng trầm thấp của Chu Thể Uẩn mang theo chút lạnh lùng, khiến người ta sợ hãi. Anh nói. Cô ấy nhất định rất lạnh. Lâm Thanh Duy bên cạnh nghe xong mắt đỏ lên. Đều tại mình. Nếu lúc đó mình không bảo cô ấy về, hoặc về chung với cô ấy, thì sẽ không có những chuyện này xảy ra. Trời tối như vậy mà mưa lại to thế kia. Trên đường đều là đá và bùn đất. Một cô gái như cô ấy sẽ làm thế nào? Sao có thể tưởng tượng được? Mấy người tìm hơn một giờ. Mưa dần dần nhỏ xuống, nhưng vẫn chưa tìm được. Bác sĩ Chu. Mọi người nhìn Chu Thời Uẩn. Anh ướt cả rồi. Hay là anh về thay bộ đồ? Chúng ta tìm tiếp sau. Không cần. Nhưng tôi muốn tìm được cô ấy. Mọi người nhìn nhau. Cuối cùng cũng biết không khuyên nổi, chỉ có thể cố sức hô lớn, hy vọng Tô Cang Bắc cũng nghe được. Bác sĩ Chu. Đúng lúc này xa xa có ánh đèn pin chiếu tới. Tiếp đó một đứa trẻ hơn 10 tuổi chạy về phía họ. Bác sĩ Chu, có phải anh đang tìm chị Tô Cang Bắc không? Chu Thể Uẩn sững sờ. Đúng. Đứa trẻ nói. Chị Tô Cang Bắc ở nhà em. Chị ấy bảo em tới nói cho anh một tiếng. Dẫn anh đi. Tô Cang Bắc lúc này đang ngồi ở cửa nhà một đứa trong đám trẻ dẫn cô đi tìm Tiểu Nguyên. Nhà chỉ có hai người, là cậu bé và bà nội. Trước đó cô bị ngã chúi nhủi, khắp người đều là bùn đất, chân còn bị trật nên bị trẻ dẫn cô đến nhà của đứa gần nhất. Sau khi đến, Tô Cang Bắc thay bộ quần áo ướt ra, bà nội lục trong tủ,

Chuyện này sao có thể trách cậu? Đây là vấn đề chính của tôi mà. Cũng không phải. Xu Hinh mắng đúng. Cô là con gái, là tôi sơ ý. Lâm Thanh Duy nói xong, tiến lại gần rất mờ ám. Có điều căng bác này. Lần này nhờ cô mà tôi được thưởng thức dáng vẻ thất tố của Sư Huynh. Trong lòng tôi, Sư Huynh lúc nào cũng trấn định tự nhiên. Bất kể xảy ra chuyện gì, mặt cũng không biến sắc. Nhưng khi nghe một mình cô ở bên ngoài chưa về, sắc mặt anh ấy đã thay đổi. Chợt chợt. Tô Cầm Bác hơi mím môi nhìn về phía Chu Thời Uẩn. Lâm Thanh Duy tiếp tục nói. Sư Huynh cầm đèn pin tìm cô mãi. Áo mưa cũng không mặc, ô cũng không cầm. Tìm cô suốt hơn một tiếng. Hiếm thế như vậy mà không bệnh. Anh ấy thật sự tìm tôi lâu như vậy à? Thật đấy. Cuống cuồng cả lên. Không biết nếu không tìm được cô thì thế nào nữa. Lâm Thành Duy lắc đầu. Đúng là làm tôi sợ muốn chết. Tô Cang Bắc cười không ra tiếng. Hóa ra anh lo cho cô đến thế à? Chu Thể Uẩn như vậy, sao cô có thể không yêu? Chú, chị Cang Bắc đâu? Đúng lúc này Tiểu Nguyên chạy tới, theo sau là Lưu Đình Đình và Dương Triều. Chu Thể Uẩn hơi cong môi cười. Ở phía sau. Tiểu Nguyên nhìn ra sau anh, quả nhiên thấy Tô Cang Bắc đứng đó, bèn vội vã chạy về phía cô. Chị Cang Bắc không sao chứ? Cha nói chị tỉ vì em Mị mà bị ngã. Xin lỗi, đều tại Tiểu Nguyên. Tô Cang Bắc ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé. Chị không sao đâu. Nhưng qua lần này, Tiểu Nguyên nhất định phải nhớ. Sau này tuyệt đối không được chạy lung tung. Phải nghe lời cha và cô Đình Đình nhé. Dạ, em không như vậy nữa đâu. Vậy thì tốt. Chị Cang Bắc, vậy trưa nay chị đến nhà em làm cơm được không? Tiểu Nguyên cho chị hết thịt mà Tiểu Nguyên thích. Tô Cang Bắc nhịn cười. Hào phóng thế cơ à. Được rồi, nhất định chị tới. Dạ, cha và cô Đình Đình nấu ăn đều rất ngon. Lâu Đình Đình cũng bước tới, nhìn quần áo của Tô Cang Bắc từ trên xuống dưới. Cang Bắc, bộ đồ này của cô là... Của Chu Tuệ Uẩn. Lâu Đình Đình sững sờ. Vậy buổi tối cô có về ngủ không? Lời này vừa hỏi, người xung quanh đều dựng tai lên nghe. Tô Cang Bắc ho khan, nhìn Chu Thời Uẩn. Chuyện này à? Hỏi anh ấy ấy. Lâu Đình Đình khó hiểu. Không phải nói giường quá nhỏ à? Hai người làm sao ngủ được? Cang Bắc, cô vẫn nên về nhà tôi ngủ đi. Tô Cang Bắc suýt cười ra tiếng. Cô gái này sao lại ngay thẳng đến thế nhỉ? Đúng là rất nhỏ. Chẳng qua tôi phát hiện hai người vẫn ngủ vẫn rất thích hợp. Đúng không chú Bảo Bối? Tô Cang Bắc hô lên. Tầm mắt mọi người hoàn toàn chuyển đến Chu Thời Uẩn. Mặt anh hiện lên vẻ mất tự nhiên hiếm thấy. Em về nhà Đình Đình thay đồ trước đi. Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Sẽ ra là thẹn thùng nhỉ. Tô Cang Bắc nhướng mày. Dương Dương tự đắc nắm tay Lưu Đình Đình. Được rồi. Sắp đến giờ cơm trưa. Em sang nhà Tiểu Nguyệt trước. Lát nữa tự đến nha. Chu Thể Uẩn một tiếng lúc nhìn mọi người xung quanh. Làm gì thế? Không làm việc à? Các bác sĩ y tá bị cái nhìn giá bút quét qua đều thu hồi tầm mắt. Giờ ăn trưa, Tô Cang Bắc và Chu Thời Uẩn ở nhà ăn cơm Trương Triều. Tiểu Nguyên, bác sĩ Trương, tôi về rồi đây. Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nữ lanh lảnh. Tiểu Nguyên vừa nghe thấy vội vã nhảy khỏi ghế, vẻ mặt hưng phấn. Chị về rồi. Trương Triều cũng bất ngờ. Tư, sao lại về lúc này nhỉ? Tô Cang Bắc nhìn Lưu Đình Đình. Tư là ai? Lưu Đình Đình nói. Là chị của Tiểu Nguyên. Sinh viên đại học hiếm hoi trong thôn chúng ta. Tiểu Nguyên có chị à? Phải. Hai người họ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sau đó bà nội chăm sóc họ cũng qua đời. Tiểu Nguyên được bác sĩ Chu nhận nuôi. Còn Tư được tài trợ ra ngoài học đại học. Kỳ nghỉ mới trở về. Tô Cang Bắc gật đầu. Xoay người nhìn ra cửa. Lúc này cô gái tên Tư cũng được cha con Trương Triều đón vào. Anh Thời Uẩn, anh cũng ở đây à? Em còn nghĩ lát nữa đến chỗ đội y tế để tìm anh. Dương Tư vừa vào cửa, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Chu Thời Uẩn. Chu Thời Uẩn thấy cô thì khẽ gật đầu không nói gì. Tư, sao hôm nay lại về thế, được nghỉ à? Phải, ban đầu định hoãn lại một thời gian mới về, nhưng nghe nói nhóm anh Thời Uẩn ở đây, nên con về trước. Trương Triều ho khẽ, ánh mắt quái dị hơi dừng lại chỗ Tô Cang Bắc. Vậy là tốt rồi, trước tiên để hành lý xuống ngồi ăn cơm đi. Dạ, bên trái Chu Thời Uẩn là Tô Cang Bắc, nhưng bên phải là ghế trống. Dương Tư ngồi xuống không chút do dự. Dương Tư yêu kiều hỏi. Anh Thầy Uẩn, lần này tới em định ở bao lâu? Chừng nào đi? Mấy ngày nữa. Chu Thầy Uẩn gắp thức ăn vào chén Tô Căng Bác. Người giờ đó làm gì? Còn không ăn đi. Dương Từ Từ sững sờ, ánh mắt rốt cuộc để ý tới người khác ngoài Chu Thầy Uẩn. Cô là... Dương Từ Từ đi học đại học nên cũng tiếp xúc với tin tức bên ngoài, nhưng cô chưa từng quan tâm tới showbiz. Bởi vậy lúc thấy Tô Căng Bác chỉ cảm giác rất quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ. Mặt Tô Căng Bác đầy ý cười nhìn cô ấy. Chỉ có người quen thuộc cô mới biết, nụ cười ấy rõ ràng chứa kim châm. Xin chào, cô tên Tư Tư đúng không? Tôi là Tô Căng Bác. Tô Căng Bác, tôi nhớ ra rồi. Bạn cùng phòng của tôi từng nhắc đến cô, cô ấy rất thích cô. Dương Tư Tư vừa khó tin, mà tin nổi vừa có chút kích động. Đại minh tinh trên TV lại xuất hiện ở nhà mình. Nhưng sao cô... Tư Tư vẫn chưa biết nhỉ? Căng Bác là vợ chưa cưới của tôi Uẩn. Trương Triều vội vàng giải thích. Hài, cô gái này đừng thể hiện sự yêu thích của mình rõ ràng như vậy chứ. Bên kia Tô Căng Bác vẫn duy trì nụ cười mỉm như cũ. Nhìn vẻ mặt kích động của Dương Tư Tư cứng đầu trong nháy mắt. Vợ? Vợ chưa cưới? Sao có thể? Tô Căng Bác gật đầu rất thành khẩn. Tự nhiên dựa vào vai Chu Thời Uẩn. Đúng vậy em gái, chúng tôi là tình nhân. Mắt Dương Tư Tư dần đỏ lên, nhìn Chu Thời Uẩn khó mà tin nổi hỏi. Anh Thời Uẩn, đây là thật sao? Anh lạnh nhạt gật đầu. Ừ. Nói xong anh lại gắp thức ăn cho Tô Căng Bác. Nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn đi. Cảnh này hiển nhiên đã tổn thương Dương Tư Tư sâu sắc. Bác sĩ Trương, con đi xe lâu quá, hơi choáng, con muốn nghỉ ngơi trước. Nói rồi không đợi Trương Triều trả lời cô, cô cầm túi sách chạy ầm ầm lên lầu. Trương Triều hơi lúng túng nhìn Tô Căng Bắc. Chuyện này Tô Căng Bắc không vạch trần, bởi vì Chu bảo bố nhà cô không có chút phản ứng nào. Ăn cơm thôi. Phần của em gái Tư Tư thì chúng ta trả lại cơm cho em ấy. Trương Triều thấy Tô Căng Bắc không giận, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực chi phí Dương Tư Tư học đại học đều do Chu Thầy Uẩn tài trợ. Từ lần đầu tiên Chu Thầy Uẩn về thôn, cô gái ấy đã bám dính lấy anh. Ngày nào cũng anh Thời Uẩn, anh Thời Uẩn. Về sau ra ngoài học đại học cũng chưa từng quên anh. Trương Triều nhìn rõ, càng hiểu rõ, Chu Thời Uẩn căn bản không để tâm đến cô ấy. Sau khi đóng cửa, Tô Căng Bắc để Chu Thời Uẩn lên cửa. Tình huống gì thế này? Nơi núi cao rừng thẳm cũng xuất hiện tình địch à? Chu Thời Uẩn ngây người. Tình địch gì? Sinh viên đại học Dương Tư Tư ấy. Giỏi nha Chu Thời Uẩn. Một cô bé như thế mà cũng bị anh dụ dỗ. Anh hạ mi mắt nhìn cô. Dụ dỗ? Em dùng từ có thể chính xác hơn được không? Tô Căng Bắc hừ hừ. Vậy dùng từ gì? Dù sao em cũng nhìn ra rồi, cô ấy thích anh. Ồ vậy sao? Chu Thời Uẩn mím môi. Nhưng vậy thì có vấn đề gì? Tô Căng Bắc nghẹn ngào. Hình như cũng không có vấn đề gì. Sau này em muốn dán nhãn lên người anh. Anh là của em, không ai được dòm ngó cả. Nếu anh có dám ý đồ gì thì cẩn thận em diệt cô ta đấy. Nơi xa, Dương Tư Tư bỗng nhiên rùng mình. Ai đang nói mình? Chu Thầy Uẩn hơi bật cười. Ai dám cướp với em chứ? Cũng đúng. Tô Căng Bác nhướng mày. Cũng cướp không lại đâu mà. Ai bảo Chu bảo bố nhà em chỉ thích em đây? Cô vừa nói vừa dùng tay hạnh kiểm xấu sờ ngực vào bụng anh. Chu Thầy Uẩn dùng tay giữ cô lại, mắt hiện vẻ nguy hiểm. Tô Căng Bác. Đôi mắt quyến rũ của cô cong lên. Em chỉ sợ thôi chứ có làm gì đâu. Có lẽ vì đã nếm thử cảm giác cực hạn kia nên cơ thể anh có thể bị cô nhẹ nhàng lay động. Anh cau mày, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tô Căng Bác dựa vào người anh. Đột nhiên phía dưới có thứ gì đó chống vào cô. Cô sững sờ hồi lâu. Lúc định cúi đầu nhìn thì bị Chu Thầy Uẩn giữ cằm lại. Thay đổi thì thay mau đi, đừng có lề mề nữa. Tô Căng Bác chớp chớp mắt, mặt hơi xấu hổ. Chu bảo bối. Chu Thầy Uẩn rất quyết đoán xoay cô qua vai hướng khác, đưa cô vào phòng, sau đó tự lui ra đóng cửa. Tô Căng Bác ở bên trong gõ cửa mấy cái. Này, anh, đừng xấu hổ mà. Dù sao em cũng thấy hết rồi. Chu Thầy Uẩn hít sâu một hơi. Xấu hổ? Chỉ là anh không muốn làm chút chuyện đó ở chỗ đông người thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.